Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 119, chân chính hòa bình là đánh ra đến. 4. Ngắn ngủi nghỉ ngơi, đội ngũ lần thứ hai đi tới, phương hướng vẫn là nước. Bát Kiếm mục đích rất rõ ràng, hắn muốn đi vụ ẩn thôn nhìn Yagura trạng thái. Nguyên tắc bên trong đối với vụ ẩn thôn xương máu chính sách miêu tả có chút thô ráp. Khi nào thì bắt đầu thực thi, lúc nào kết thúc, chỉ có một cái thời gian đại khái đoạn mà thôi. Có điều có một cái tín hiệu có thể giải thích giờ khắc này. Vụ ẩn thôn vẫn đang thi hành xương máu chính sách. Vậy thì là Itachi tuổi. Itachi gia nhập Akatsuki thời điểm đã là diệt tộc chuyện sau đó. Mà khi đó hắn cái thứ nhất hợp tác là Biwa Juzo. Cùng Bát Kiếm từng làm những chuyện tương tự. Ở ngày sau nào đó một ngày, đối mặt tỉnh táo Yagura muốn đem Sanbi cất vào di động bồn cầu thời điểm, người ta cũng đao phách vĩ thú ngọc Bihudama. Đáng tiếc, Kubikiriboko trung quy không phải Bát Kiếm Zanpakuto. Rất yếu ớt, dĩ nhiên trực tiếp bị nổ đứt đoạn mất. Gãy vỡ Kubikiriboko cũng đem Biwa Juzo chia ra làm hai. Nói cách khác, sau khi Itachi hợp tác đàn ông thực sự Hoshigaki Kisame, giờ khắc này vẫn không có gia nhập Akatsuki. Obito cũng không có tìm được đối phương công khai thân phận. Căn cứ cái tín hiệu này, có thể rất xác định vụ ẩn thôn vẫn ở Obito khống chế trong thời gian. Đi nhìn một chút Yagura trạng thái, nếu như hắn vẫn ở ảo thuật bên trong 187. Giải thích Obito còn sống sót, nếu như không có bị khống chế lại có hai cái nguyên nhân. Số 1, mình quả thật giết chết Obito. Thứ 2, chính mình trọng thương Obito. Ảo thuật bị ép giải trừ, nhưng cái này xác suất không lớn. Dù sao Bát Kiếm cũng không biết là cái gì ảo thuật khống chế Yagura. Hơn nữa nguyên tắc bên trong Minato tổn thương Obito, Yagura ảo thuật cũng không có bị giải trừ. Dù sao Kyuubi ảo thuật cũng bởi vì Obito bị thương giải trừ. Cũng không bài trừ thương thế quá nặng Yagura cũng mất đi khống chế. Nói chung, giờ khắc này không phải vụ ẩn thôn trưởng lão nguyên sư ở khống chế làng là được rồi. Terumi Mei cũng không có thượng vị, còn chưa đạt tới cái kia thanh dùng Byakugan nhìn thấy là trắng xám bị khống chế thời gian. Có điều nên cũng cách xa nhau không xa ngay ở mấy năm qua. Dù sao Thanh đã thu được Byakugan, tận mắt một hồi, trong lòng gặp càng chắc chắn. Hơn nữa bất luận ảo thuật có hay không giải trừ, đều sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Kiếm sao san, chỗ cần đến đã tiếp cận. Vụ ẩn thôn nằm ở trong núi thảm, lãnh địa thường vì là sương mù dày bao trùm. Cùng với những cái khác, nhẫn thôn hoàn toàn ngăn cách đảo quốc bên trong. Một đường tiến lên, trải qua đặc huấn an bu các tinh nhuệ thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến vụ ẩn thôn phụ cận. Itachi cẩn thận quan sát một hồi chu vi sau khi lại đây báo cáo. Ngươi đến cùng phải làm gì? Seiza, ngoặc kép, bên cạnh Jiraiya cau mày hỏi, nếu như chỉ là phổ thông nhiệm vụ, làm sao sẽ thâm nhập đến vị trí này? Vụ ẩn thôn được gọi là xương máu chi thôn, tàn nhẫn tốt nghiệp phương thức khiến người ta thay đổi sắc mặt. Thời gian dài nằm ở hoàn cảnh này, vụ ẩn thôn thôn dân chịu đủ gian vặt, cũng là xuất hiện phản bội ninja nhiều nhất nhẫn thôn. Những này là Jiraiya đối với vụ ẩn thôn hiểu rõ. Căn cứ tình báo của ta, vụ ẩn thôn cao tầng cùng đệ đệ tứ Mizuki Yagura đều là nằm ở bị khống chế trạng thái. Bát Kiếm, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu nói, trực tiếp để Jiraiya sửng sốt, cũng làm cho Night Owl tiểu đội thành viên bối rối. Cẩn thận ngẫm lại liền biết, không có một cái chân chính kế thừa Kage ý chí người gặp đối với thôn của chính mình chấp hành xương máu chính sách. Bát Kiếm bình tĩnh nói, Cạnh tranh phương thức có rất nhiều, tỉ như Konoha công huân tường. Để học sinh tốt nghiệp chém giết lẫn nhau phương thức này thân là Kage không biết có bao nhiêu tàn. Nhẫn, đạo lý là rất rõ ràng. Xương máu chính sách tuyệt không là bồi dưỡng ưu tú ninja chính xác phương thức. Có thể trở thành là Kage, tuyệt không là não tàn. Vì lẽ đó, nhiệm vụ của chúng ta là đem chuyện này báo cho vụ ẩn thôn người. Sau đó giải phóng thôn này. Jiraiya hai mắt sáng ngời, không thẹn là tiên đoán chi tử, nhìn thấy bị khổ chịu khổ đám người dĩ nhiên có thể nghĩ đến giải cứu đối phương. Còn nói mình không phải, loại kia đối với nhẫn giới nhân từ đều rõ ràng, còn ra vẻ đây, gánh vác vận mệnh lựa chọn hai từ, ta không nhìn lầm ngươi. Tiên đoán chi tử, đem cánh tay khoát lên bát kiếm trên bả vai. Jiraiya tràn ngập thưởng thức nói rằng, người tìm tiên đoán chi tử cùng ta dạ bát kiếm có quan hệ gì? Bát kiếm kỳ quái xem xét hắn một chút, sau đó nói ra chính mình chân chính kế hoạch. Chúng ta muốn làm chính là đem loại kia khống chế vụ ẩn thôn quyền lợi nắm giữ ở trong tay chính mình. Đem vụ ẩn thôn, biến thành Konoha dưới trướng phụ thuộc thôn. Đương nhiên. Cái này phụ thuộc hàm nghĩa trong thời gian ngắn cũng sẽ không công bố đến nhẫn giới. Làm Konoha triệt để tiêu hóa vụ ẩn thôn sau khi đang suy nghĩ thống nhất. Hiện tại vụ ẩn thôn cao tầng cực kỳ yếu đuối. Chỉ cần chúng ta động tác đầy đủ nhanh. Sau đó tìm một cái đủ để chấn được bãi Kage đẩy lên đệ ngũ đại Mizuki vị trí. Đồng thời làm cho nàng đồng ý điều kiện của chúng ta. Nhằm vào vụ ẩn thôn nhiệm vụ liên hoàn. Thành rồi. Làm bát kiếm một hơi sau khi nói xong. Jiraiya sửng sốt. Không phải đơn thuần giải cứu vụ ẩn thôn thôn dân cùng ninja. Mà là cướp đoạt vụ ẩn thôn nguyên vốn là bị khống chế chính quyền. Đây mới là hắn chân chính dã tâm. Há há mồm. Jiraiya muốn nói cái gì? Có thể bát kiếm cũng không có cho hắn cơ hội. Xin mời ngươi suy nghĩ một chút, nhẫn giới vẫn nằm ở chiến loạn làm bên trong nguyên nhân là cái gì? Không có tuyệt đối quyền uy, chưa bao giờ thống nhất, dùng cái giá thấp nhất khống chế vụ ẩn thôn, giải phóng xương máu chính sách, chờ thời cơ thành thục liên hợp vụ ẩn thôn hướng về cái khác nhẫn thôn tạo áp lực xong thành chân. Chính hòa bình, ngươi cảm thấy có cái gì không đúng sao? Nhìn thẳng Jiraiya con mắt, bát kiếm nói rất thản nhiên, không quan hệ quyền lực hoặc là danh tiếng. Đây chính là cuối cùng mục đích của hắn, triệt để kết thúc chiến tranh, để nhẫn giới trở lại quỹ đạo. Thế nhưng, ta luôn cảm thấy có chút khó chịu, ta vẫn cảm thấy nếu như mọi người hiểu nhau lời nói. Jiraiya cười khổ một tiếng. Đối phương nói ra chính mình dã tâm cùng mục đích không có bất kỳ dấu diếm diếm. Cuối cùng mục tiêu cùng tiên đoán bên trong tiên đoán chi tử cũng như thế. Chung kết thời loạn lạc, có thể thủ đoạn có phải là có chút thô bạo. Vừa mới chuẩn bị nói mới bắt đầu từ Yahiko nơi đó thu được hiểu nhau lời nói để dẫn dắt bát kiếm. Ngài chưa từng giết người sao? Đúng là bên cạnh Shisui bỗng nhiên tiến tới lộ ra nụ cười. Rất trực tiếp hỏi cái vấn đề. Này không phải phí lời mà. Không sợ tới đầu óc Jiraiya ngẩn người có chút không rõ vì sao. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến hắn có thể không ít giết. Hơn nữa thân là ninja cùng kẻ địch chiến đấu là nhất định. Ngài hỏi qua bị ngươi giết chết người kia cha mẹ. Có phải là có thể hiểu được ngươi cách làm đây? Một cái rất đơn giản thô bạo vấn đề. Trực tiếp để Jiraiya trầm mặc. Giết người thời điểm chính là bảo vệ quê hương. Nhưng bị giết người, tương tự cũng chính là phía sau người nhà thu được cuộc sống tốt hơn. Căm hận bắt đầu từ nơi này. Thậm chí lần thứ hai nhẫn giới đại chiến Konoha chủ động xâm lấn đến vũ quốc gia. Naga ơi, cha mẹ còn đều là Konoha ninja giết chết. Ta sẽ không nghĩ tới ngươi giải thích cái gì. Dùng con mắt của ngươi nhìn là tốt rồi. Hòa bình đến cái kia một ngày. Bát kiếm chẳng muốn giải thích cái gì. mới bắt đầu thời điểm hắn đã cùng Si Sui sâu sắc thảo luận liên quan với hòa bình vấn đề. Hay là hiểu nhau thật sự có thể hướng đi hòa bình. Nhưng Bát Kiếm phủ nhận cái kia quan điểm. Chân chính hòa bình là đánh ra đến, chuẩn bị hành động, ra lệnh một tiếng. 200 Anbu ninja thừa dịp bóng đêm cùng sương mù dày chậm rãi lẻn vào cái này xương máu chi thôn. Giết chóc bắt đầu rồi. Chương thứ tư, gõ chữ ING. Xin lỗi, tác giả sai lầm, thực sự xin lỗi. Tác giả sai lầm, não tàn thao tác truyền sai rồi chương tiết. Mặt sau truyền một tấm miễn phí bù đắp, thấp hơn 1000 tự miễn phí. Tấm kia 1000 tự dáng vẻ chừng. Bù đắp một tấm, ngày hôm nay nhiều càng một tấm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.